Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 44. Sát thủ viên đạn tới gần Sasuke Jingu sân bóng. Lẽ ra chính là tốt nhất thời tiết gió xuân thổi tới mặt người lên. Đặc biệt thư thích đáng tiếc đứng picture trên gò nam nhân. Nhưng vô tâm để ý tới này, thư thích gió xuân mồ hôi theo vương tỳ cái cổ bắt đầu đi xuống chảy tương đương. Hôm nay cuộc tranh tài này, vương tỳ là từng làm tỉ mỉ chuẩn bị, hắn cố ý xem không ít Yakushi cao trung thi đấu video. Biết cái này sự công kích của đối thủ thực lực không phải chuyện nhỏ, nguyên bản hắn nhận vì là tâm lý của chính mình chuẩn bị đã làm 10 phân đầy đủ. Trong đầu cũng nghĩ ra không ít châm đối với đối thủ sách lược, nhưng chân chính đứng trên sân bóng quyết đấu, cảm giác vẫn là không giống nhau. Loại kia áp lực kinh khủng là vương tỳ lúc trước thi đấu bên trong chưa từng có lĩnh hội qua. Loại cảm giác đó thật giống như hắn hiện tại đứng địa phương căn bản là không phải Jingu sân bóng mà là viễn cổ chiến trường Yakushi cao trung 9 cái tuyển thủ. Thật giống như thiên quân vạn mã như thế. Giờ khắc này bọn họ đã rút ra đao kiếm, dù cho vẫn không có phát động cuối cùng xung phong. Chỉ là loại kia túc sát khí thế, liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trước vương tỳ cũng nghe qua một ít nghe đồn. Có người nói ở cấp 3 bên trong, những kia thực lực đứng đầu nhất đội ngũ là có thể trực tiếp cùng tuyển thủ bóng chày tranh đấu. Nguyên bản hắn cho rằng là nói ngoa, bây giờ nhìn lên câu nói này e sợ một điểm khuếch đại thành phần đều không có. Trái lại là trước hắn có chút ếch ngồi đáy giếng Yakushi toàn quốc tốt nhất đội bóng một trong, đơn thuần nói lực công kích, thậm chí có thể nói là toàn quốc thứ nhất. Hôm nay cuộc tranh tài này, Yakushi cao trung picture trên gò đứng cũng không phải Sanada Sanpei tính ra. Bọn họ vẫn không có nắm ra bản thân mạnh nhất đội hình, dù sao A picture đứng không đứng lên picture khâu trực tiếp ảnh hưởng này chi đội bóng thực lực tổng hợp, có thể muốn nói đến lực công kích. Trước mắt cái này Yakushi là không có đánh qua bất kỳ chiết khấu, bọn họ chính là Yakushi cao trung toàn chủ lực, được gọi là toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công 9 người. Hô thở ra một hơi thật dài, vương tỳ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm picture trên gò đối thủ, cũng không biết là Seido huấn luyện viên tính sai hay là đối phương huấn luyện viên chính là chơi âm mưu quỷ kế. Cái cảm giác này 10 phân quái lạ, thật giống như một con tiến vào cái tròng như thế. Vẻn vẹn hai cái lượt đánh giao chiến cũng đã để vương tỳ cảm giác được thân thể chua xót, tứ chi cứng ngắc, ném bóng động tác đều không trôi chảy. Cứ theo đà này, đừng nói hiệp 9 thi đấu, coi như là hiệp 7 hắn đều ném không được, phải nghĩ biện pháp phá tan trước mắt cương hiệp mới được. Ha ha, tiểu quỷ, quản ngươi là cái gì thế giới giải thi đấu quán quân picture, chỉ là năm nhất liền đứng lên xây đô cao trung picture khâu. Ngươi còn quá non, đứng ở batter box lên Mishima. Ha ha, rít gào, thân là Sawamura Aizun ẩn giấu fan. Hắn cho rằng có thể phối hợp xây đô cao trung picture khâu nam nhân chỉ có một cái, vậy thì là đại ma vương Sawamura Aizun. Cái khác cũng chính là Furuya Satoru có thay phiên tư cách Kawakami. Vương tỳ bọn họ liền thay tư cách đều không có chênh lệch quá to lớn. Hiện tại cũng không biết là Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên không nhìn rõ hiện thực, vẫn là hai người này tuyển thủ chính mình không nhìn rõ hiện thực. Dĩ nhiên ở đây sao trọng yếu thi đấu phái thay thế bổ sung năm nhất lên sân, ha ha. Liền để hắn Mishima đại gia làm việc tốt được rồi. Nói cho bọn họ biết trận chung kết picture khâu, không phải là người nào đều có thể đảm nhiệm được. Xem ra Mishima phi thường ngông cuồng, làm cho người ta cảm giác cũng 10 phân khó chịu, nhưng trên người hắn mang đến loại kia áp lực, nhưng là hàng thật đúng giá, không khí đều ngưng trệ. Trên sân bóng tràn ngập khói thuốc súng, mùi vị kinh nghiệm nói cho vương tỳ trước mắt cái này đối thủ phi thường không bình thường, nếu như hắn không lấy ra bản lĩnh sở trường, rất khả năng bị đối phương một gậy quét ra đi. Lời nói như vậy liền không thể lại lưu thủ. Hạ quyết tâm, Vương Tỳ trực tiếp cho Picture trên gò Ono đánh ra ám hiệu. Ono khẽ cau mày, không rõ nhìn về phía Vương Tỳ. Người bình thường có thể sẽ xem thường xây đô cao trung cái này năm nhất tiểu học đệ, thế nhưng Ono nhưng tuyệt đối sẽ không, hắn là ở trong đáy lòng nghiêm túc cẩn thận tiếp nhận Vương Tỳ cầu tiếp cầu thời điểm hắn toàn bộ liền choáng váng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như có người nói cho hắn đây là năm nhất sinh ném ra đến cầu, hắn e sợ đều rất khó tin tưởng. Dù cho là trước từng trải qua Sawamura Eizun như vậy đại ma vương, Furuya Satoru như vậy quái vật, hắn cũng vẫn như cũ rất khó tin tưởng. Hiện tại năm nhất bên trong dĩ nhiên còn có người có thể ném ra cái kia đẳng cấp cầu, đó là có thể cùng Amahisa Kosei Slider, Furuya Satoru Fobo, Sawamura Eizun siêu tốc bóng thẳng đánh đồng với nhau, cùng đẳng cấp tuyệt sát cầu. Một cái năm nhất tân sinh trong tay dĩ nhiên nắm giữ như vậy vũ khí, tối ngày hôm qua làm Vương Tỳ ném ra cái kia một cầu thời điểm, Ono toàn bộ liền ngốc ở nơi đó. Đúng, bóng chày khái hắn găng tay biên giới rất xa bay ra ngoài. Đây là, lúc đó Ono kinh ngạc đứng lên lẩm bẩm hỏi Vương Tỳ, trên mặt vẻ mặt nhưng là phi thường hờ hững. Đây chính là vũ khí của ta. Thế giới giải thi đấu quán quân Picture lúc trước chỉ nghe thấy cái tên này thời điểm, Ono cảm giác rất thần kỳ, hắn cho rằng đội bóng đến rồi một cái ghê gớm người mới. Có thể cũng chính là người mới mà thôi, muốn nói cái kia người mới có thể ở hiện tại xây đô cao trung Picture trong trận chiếm cứ một vị trí đánh chết hắn, hắn cũng không tin, quả thực chính là đùa giỡn. Hơn nữa coi như đùa giỡn cũng không có như thế mở một chút cũng không tốt cười. Hiện tại xây đô cao trung không phải là trước Picture khuyết thiếu thời điểm, hiện tại xây đô nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Picture vương quốc, Picture trận sự hùng hậu, ở toàn quốc bên trong đều là kể đến hàng đầu, tuyệt đối không người nào có thể vượt qua. Liền ngay cả lấy bồi dưỡng Picture nổi danh Komadai Fujiaki cao trung, bọn họ Picture trận độ dày cùng xây đô cao trung cũng hoàn toàn không thể so sánh, thậm chí có thể nói cái kia chênh lệch đều không phải nhỏ tí tẹo. Dưới tình huống như vậy, người mới ở xây đô cao trung Picture trong trận là rất khó ra mặt, có thể vẻn vẹn nhận một cầu sau khi, Ono cái nhìn liền phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Dù cho dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Vương Tỳ vẫn như cũ có mấy phần non nớt, hắn càng quen thuộc với chiến thuật cùng kỹ xảo. Nói đến cái này cũng là bên trong tiểu học tuyển thủ bệnh chung. Bởi vì bản thân tố chất thân thể không có mạnh mẽ như vậy, vì lẽ đó bọn họ càng nhiều ỷ lại chiến thuật cùng kỹ xảo, nhưng là ở cấp 3 liền hoàn toàn khác. Nhau học sinh cấp 3 là nam hài thân thể trưởng thành to lớn nhất một cái giai đoạn. Sơ trung 3 năm nam hài chủ yếu là trường cái đầu. Cao trung 3 năm chính là tăng trưởng sức mạnh, chờ các tuyển thủ đến lớp 12 thời điểm. Bản thân hắn tố chất, cách thành nhân chênh lệch đã không phải rất lớn, hoàn toàn có thể dựa vào tố chất thân thể tới làm một ít trước không làm được sự tình, vì lẽ đó đến cao trung sau khi, bóng chày vận động cũng sẽ theo phát sinh rất lớn thay đổi, đó là một hồi tuyệt nhiên không giống cách mạng trước. Chiến thuật cùng kỹ xảo tuy rằng đồng dạng trọng yếu, nhưng còn có một hạng cái sau vượt cái trước, có không kém hơn, thậm chí là vượt qua hai người địa vị. Vậy thì là tố chất thân thể một ít cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên so với kỹ xảo cùng chiến thuật càng coi trọng tuyển thủ tố chất thân thể. Ngươi không thể nói bọn họ như thế làm là không có lý do gì, ít nhất kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, tố chất thân thể dũng mãnh tuyển thủ càng dễ dàng ở cấp 3 đánh ra thành tích. Nếu như không có như vậy kinh nghiệm, bọn họ choáng váng mới sẽ chọn một ít tố chất thân thể tốt tuyển thủ, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này. Tuy rằng Vương Tỳ mang vô địch thế giới Pitcher danh hiệu xây đô cao trung bóng chày đội những này lão các tuyển thủ, quan cảm cũng bình thường, dù sao trung học thời thay batter tốt. Đến cao trung liền không được tuyển thủ cũng không phải là không có. Thậm chí có thể nói không phải số ít dưới tình huống như vậy. Vương Tỳ nếu như thật không có chân chính thể hiện ra để mọi người liếc mắt thực lực, các học sinh cũ cũng sẽ không thật sự đối với hắn nhìn với con mắt khác, nhiều lắm cũng là cho rằng trước hắn đúng là rất lợi hại, hiện tại rất có tiềm lực mà thôi. Kominato Haruichi có một câu nói cực kỳ tốt. Đó là ở hắn vừa gia nhập đội bóng thời điểm, hắn đã nói tiến vào cao trung sau khi trung học thời đại thành tích đã thanh linh, điểm này ở Seido cao trung bên trong biểu hiện đặc biệt rõ ràng, nhưng là vẻn vẹn kiến thức một cầu sau khi Ono liền biết đem Vương Tỳ đặt ở bình thường tân sinh tới suy tính là không khách quan. Hắn hiện tại nắm giữ thực lực đã vượt xa một cái năm nhất vừa nhập học tân sinh, vèo kéo dài khoảng cách Vương Tỳ, quả đoán đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu ném ra đến trong nháy mắt, batter box lên Mishima, khuôn mặt dị thường dữ tợn, hắn muốn dùng không cách nào phản bác sự thực đến nói cho trước mắt đối thủ, cao trung bóng chày cách hắn còn quá xa. Đương nhiên, trong này thiếu không một chút tư nhân tâm tình, nói thí dụ như Mishima còn cảm giác có thể ở đây đường đường chính chính địa giải quyết đi Vương Tỳ là một cái phi thường khiến người ta hài lòng sự tình, coi như đối phương hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng nói thế nào cũng là vô địch thế giới Pitcher A, nếu như có thể gọn gàng nhanh chóng tiêu diệt hắn, sau đó Mishima cũng có thể cùng chính mình tiểu đồng bọn khoác lác, vô địch thế giới thì thế nào? Như thường không phải ta đối thủ, chỉ cần trong đầu nhớ tới cái kia hình ảnh, Mishima liền trở nên đặc biệt có nhiệt tình. Hừ, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Mishima bên trong lòng tâm tình hưng phấn vẫn không có thối lui. Hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, cái kia viên ném ra đến màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên đánh ra đến bắn lén tử, bắn ra đến trong nháy mắt không gian chung quanh đều đọng lại, liền ngay cả Mishima đều có chốc lát thất thần. Loại cảm giác đó thật giống như lập tức liền muốn bị đạn ném như thế. Zyrobo trong lòng cảnh linh mãnh liệt, Mishima phi thường rõ ràng, nếu như hắn không thể ở đây đem cầu đánh ra đi, sau đó hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội khí thế bị đoạt. Hãy cùng quả cầu tuyết như thế, đối phương khí thế nhất định sẽ càng ngày càng mạnh không? Âm thầm cắn môi mình, Mishima thuộc về nam nhân loại kia, cá tính lập tức bạo phát, thà rằng đứng chết, tuyệt không nằm sinh số may. Đánh ra đi một vốn bốn lời đánh không ra đi, kết quả cũng là như vậy mà thôi. Hắn phi thường quả đoán quay về này một cầu vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía gôn ba lên. Một người đầu chọc bóng người trốn ra, thành công ngăn cản này một cầu, đùng ao, gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Jingu sân bóng trên khán đài Seido cao trung những người ủng hộ kích động đến không kềm chế được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.